Chương 516, cỏ cây tinh linh. Đào Nhược nghĩ nghĩ, nói, Thánh Tăng, tỷ muội chúng ta ba người tại Kinh Cức Lĩnh tu hành 500 năm, thật không cho tu thành thân người, nhưng bây giờ bởi vì bản thể là cỏ cây nguyên nhân, từ đầu đến cuối không được thoát ra cỏ cây chi thân, hiện tại đã trở thành ba chúng ta tỷ muội tu hành chướng ngại. Tạ Vân Phi nghe chút, loại tình hình này cùng Mục Thanh Y thì giống nhau, Mục Thanh Y tu hành ngàn năm, một dạng không có thoát ra bản thể, tại thảo một loại yêu tinh, tu luyện vốn là so tẩu thú khó khăn, nhưng là bởi vì bọn chúng phổ biến tuổi thọ dài rằng giặc, mà lại thiên địch ít, cho nên bọn chúng một khi tiến vào tu hành hình thức, xác suất thành công QNZ vô cùng cao. Đương nhiên, loại tu luyện này có lợi có hại, tại sơ kỳ thời điểm, bản thể thường thường có thể mang cho các nàng càng thêm an toàn hoàn cảnh, nhưng một khi các nàng có thể tu luyện thành người, như vậy bản thể liền sẽ trở thành một cái phiền toái, thậm chí sẽ trở thành các nàng tiến thêm một bước chướng ngại. Cỏ cây bản thể là không thích hợp tu hành, cho nên mới muốn tu luyện thành người, đây là mấu chốt nhất nguyên nhân. Các ngươi dự định thoát ly bản thể sao? Tạ Vân Phi lần nữa hỏi một lần, cái này nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Các ngươi trước mắt tu hành thời gian cũng không dài, một khi thoát ly bản thể, năng lực phòng ngự của các ngươi sẽ trở nên rất yếu, mà lại rất nhiều phương diện năng lực đều sẽ hạ xuống rất nghiêm trọng, nhất là các ngươi đối mặt một chút khiêu chiến thời điểm, vốn có bản thể thời điểm, các ngươi đều có lực đánh một trận, nhưng là đã mất đi bản thể, các ngươi liền sẽ không là đối thủ. Nhất là các ngươi thời gian tu hành không dài, điểm ấy nhất định phải suy nghĩ kỹ càng. Ba nữ đối mắt nhìn nhau, không có quá nhiều do dự, chăm miệng một lời nói, chúng ta đã sớm nghĩ thông suốt, nếu như muốn tại tu hành một đạo bên trên đi được càng xa, liền muốn có chỗ lấy hay bỏ, nguy hiểm cùng cơ hội vốn là cùng tồn tại, còn xin Thánh Tăng tương trợ. Tạ Vân Phi gặp ba nữ thần sắc kiên định, cũng biết cỏ mục tinh linh tu luyện khó khăn, muốn tiến thêm một bước, hoàn toàn chính xác cờ ơn lờ làm như vậy. Tạ Vân Phi đem ba nữ nâng đỡ, nói, như vậy đi, một hồi ta đến cho các ngươi hộ pháp, mà lại có thể bảo vệ các ngươi bản thể, về sau còn có thể làm luyện hóa đồ vật. Tại Tạ Vân Phi trong ấn tượng, Mục Thanh Y Lìa đã từng nói, một khi tu luyện tới cảnh giới nào đó về sau, hay là cờ ơn lờ nguyên lai bản thể. Ba nữ vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được Thánh Tăng, chờ chuyện chỗ này, chúng ta chắc chắn báo đáp Thánh Tăng ân đức. Tạ Vân Phi khoát tay một cái nói, đây là các ngươi cá nhân cơ duyên, không cần cảm ơn ta. Lại nói, các ngươi vừa rồi cái kia phiên biểu diễn, đã coi như là rất tốt lễ vật, đây là ta xem qua tốt nhất biểu diễn. Ba nữ đều là thẹn thùng vô cùng, các nàng như vậy nịnh nọt Tạ Vân Phi, cũng là không có cách nào. Nguyên bản đều làm xong bỏ qua tất cả chuẩn bị, không nghĩ tới cái này tăng nhân tốt như vậy nói chuyện, rất nhiều chuyện đều không cần tại nói rõ, có thế càng là như vậy, các nàng càng cảm thấy phải bỏ ra càng nhiều, để báo đáp cái này cao tăng. Mang ta đi các ngươi bản thể chỗ đi. Việc này không nên chậm trễ, Tạ Vân Phi không muốn trì hoãn quá nhiều thời gian, lại nói, ba cái mỹ nhân tuyệt sắc như vậy cầu khẩn chính mình, thời gian kéo đến càng dài, vạn nhất đem cầm không nổi. Đây chẳng phải là từ cao tăng hóa thành dâm tăng. Đào Nhược đi ở trước nhất, nàng thân thể sung túc, lại là nhất có cảm nhận, dạng nữ tử này có một phen đặc biệt tư vị, tốt nhất vẫn là như vậy nữ tử, thân thể một khi nhu hòa, càng là không phải cùng một dô nở dê như. Tạ Vân Phi không thể lại nhìn, cảm giác lại nhìn, liền muốn suy nghĩ nhiều quá. Thánh Tăng, một đường đến, trên xe ngựa ngồi cũng đều vừa a rất là đột nhiên, Tùng Sương rơi sau lưng Tạ Vân Phi nửa bước dáng vẻ. Nhẹ giọng nói. Nàng nói chuyện khẩu khí, rất nhẹ nhàng, bởi vì dựa vào là rất gần, cho nên có một cỗ khí thổi tới Tạ Vân Phi trên cổ. Tạ Vân Phi chợt cảm thấy cổ bên cạnh ngứa một chút, mà lại có một cỗ nhàn nhạt hương lan ngùi. Rất tuyệt xe ngựa, rất dụng tâm, đây là ta ngồi qua tốt nhất xe ngựa. Tạ Vân Phi thuận miệng trả lời, nhưng là rất nhanh, hắn liền ngây ngẩn cả người, dùng trưng cầu ánh mắt nhìn chằm chằm Tùng Sương, hỏi. Chẳng lẽ chiếc xe ngựa kia là Tùng tiểu thư Tùng Sương bản ý? Không phải như vậy, nhưng là thông minh Tạ Vân Phi đã đoán được rất nhiều, lập tức đem Tùng Sương làm cho co quắp đứng lên, nàng lấy quần áo, muốn giải thích, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, cuối cùng đành phải lúng ta lung tung nói, Thánh Tăng nếu là ưa thích, lúc trở về, tiểu nữ đưa Thánh Tăng chứ sao? Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, cô nương liền không sợ sao? Sợ cái gì? Tùng Sương nghi ngờ nhìn Tạ Vân Phi. Ngược lại là đem Tạ Vân Phi cho làm cho không nói, tốt ra là chính mình quá tà ác, tại sao có thể cùng một cái đơn thuần nữ nhân nói cái này đâu. Nguyên lai, trong xe ngựa mùi thơm, đều là cái này tùng xương mùi thơm cơ thể, cũng khó trách, nàng vốn là gỗ thông tu luyện thành tinh, dạng nữ tử này sợ là trời sinh dị hương a thế nhưng là những lời này, tự nhiên không thể nói lung tung. Bốn người vòng qua hậu điện, liền đi tới một chỗ cây rừng bên trong, tại chỗ sâu nhất, tọa lạc lấy một chỗ sơn cốc, Trúc Hàn tại miệng sơn cốc đứng vững, thần sắc có chút bối rối nói, Thánh Tăng, chuyện sau đó liền xin nhờ ngài Bần Tăng sẽ đem hết khả năng. Tạ Vân Phi nghiêm túc nói, nàng đương nhiên minh bạch, loại này tách rời, một cái không tốt, liền sẽ có nguy hiểm tính mạng, những này hắn vừa rồi cu nở dê nói cho ba nữ. Mặc kệ sinh tử, Thánh Tăng thỏa thích thi triển, không cần lo lắng. Mặc kệ trong chúng ta cái nào xảy ra chuyện, chúng ta cũng sẽ không trách tội đến Thánh Tăng trên đầu. Trúc Hàn nghĩ nghĩ, sợ Tạ Vân Phi có chỗ lo lắng, rất là dứt khoát nói ra. Nếu như nói, trước đó là tùy ý mà vì, bây giờ nghe Trúc Hàn nói như vậy, hắn càng phát ra cảm thấy mấy cái nữ tử đều là tâm tư thanh thản, như vậy Tạ Vân Phi ngược lại bắt đầu nghiêm túc. Đã có bản thần tăng tại, sao lại để mỹ nữ gặp nguy hiểm phát sinh? Chúng ta đi thôi. Đến lúc này, nhiều lời chính là già muộn, Tạ Vân Phi đảo khách thành chủ, dẫn đầu đi vào trong cốc. Vừa bước một bước vào, nồng đậm linh khí, đập vào mặt, cùng bên ngoài khác nhiều, nguyên lai nơi này có một tòa tụ linh trận pháp, trách không được có thể tụ lại nhiều như vậy linh khí. Trong sơn cốc có nhàn nhạt sương mù, tại Tạ Vân Phi một đoàn người sau khi đi vào, liền nhanh chóng biến mất mà đi. Nguyên bản mông lung không rõ sơn cốc, tại sương mù tán đi về sau, hiện ra nó chân thực diện mạo. Thật đẹp, Tạ Vân Phi đã thấy ngây người, tự lẩm bẩm, nhìn thấy trước mắt, đã nằm ngoài dự đoán của hắn.